Vô Thượng Luân Hồi, chương 989, chương 989. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã là sư phụ thì cô ta hoàn thành tốt trách nhiệm của một sư phụ. Đêm nay trăng thanh gió mát, rất thích hợp cho việc truyền thụ tâm đắc, còn chính thức truyền thụ võ đạo thì để sau tỷ thí tân tông hãng nói. Đây cũng là quy tắc từ xưa đến nay, trong vòng nửa tháng, hai đồ nhi có thể tùy ý sắp xếp. Mục Thanh Hàn tĩnh tâm lắng nghe, không bỏ sót một câu nào. Nhìn sang Triệu Vân, mặc dù hắn nghe rất nghiêm túc nhưng trong lòng cũng bị phân tâm. Hắn vừa nghe Vân Yên giảng giải vừa âm thầm lĩnh ngộ bí thuật bước phong thần hay diễn tiên võ quyết cũng được, dù sao cũng không nhàn rỗi. Tầm 3 canh giờ sau, Vân Yên mới đứng dậy. Mục Thanh Hàn yên tĩnh ngồi rất lâu, có lẽ lĩnh ngộ khá nhiều. Triệu Vân không quấy rầy, trốn về phòng, khóa cửa lại. Xong rồi hắn còn kéo rèm cửa sổ, nhìn thế nào cũng giống như đang phòng trộm. Nói chính xác thì đang đề phòng sư phụ. Mộng Du trong thời gian dài vì công pháp không phải là thói quen tốt. Mộng Du không đáng sợ, hắn chỉ sợ Vân Yên lại trường mình một phát trong lúc bị Mộng Du. Đóng chặt cửa sổ rồi hắn mới lấy sơ đồ kết cấu cường nỏ ra. Đêm này hắn muốn thử chế tạo một cái cường nỏ, xe nỏ có cường nỏ không phải chiến mâu bình thường, nó được tạo nên từ rất nhiều phụ kiện nhỏ, cơ quan trong đó cũng cần phối hợp nhiều linh kiện khác. Hắn lấy một miếng sắt dùng sấm sét bọc lấy, luyện ra tinh túy. Sau đó tiện tay dùng sấm sét để mài từng chút, hắn có võ hồn, chân nguyên dồi dào, thêm cả luyện khí thuật, mọi thứ đều đâu ra đấy. Dưới ánh trăng, từng món linh kiện nhỏ được tạo ra, bất kể là kích cỡ hay hình dáng, thậm chí từng đường rãnh nhỏ, chúng đều được rèn rất tinh xảo. Đến nửa đêm, hắn mới thu sấm sét lại, hắn đã làm được hơn 100 món linh kiện dùng để tạo ra cường nỏ. Uống một hớp rượu, Triệu Vân lại tiếp tục bận rộn, lắp ráp các linh kiện thành một chiến mâu, đúng hơn là một chiếc cường nỏ, loại cường nỏ kết hợp với xe nỏ. Sau đó hắn mới lắp từng cây kim tầm độc vào trong, đây là một cơ quan trong nỏ, nhìn từ bên ngoài rất khó để nhìn ra mánh khóe bên trong. Sau khi lắp hết toàn bộ một cân kim độc vào, hắn mới dán bùa nổ khắp nơi trên cường nỏ. Mấy lá bùa nổ này sẽ không tiêu tốn chân nguyên của hắn. Bởi vì trong nỏ có một khối nguyên thạch, nó chứa đựng chân nguyên thúc đẩy bùa nổ bùng nổ. Nguyên thạch đó là chân nguyên dạng rắn, có thể mua ở bất kỳ cửa hàng nào. Nếu không muốn tốn tiền mua cũng có thể tự mình ngưng kết thành, chỉ là tốn thời gian và chân nguyên thôi. Lúc này một cường nỏ mới xem như hoàn thành, nhìn từ bên ngoài nó chẳng khác gì cây giáo chiến bình thường cả. Nhưng thật ra có rất nhiều chi tiết nhỏ phức tạp trong nỏ, chẳng hạn như cơ quan bên trong, kim châm tầm độc hay là nguyên thạch chân nguyên dạng rắn, bất kể chỗ nào cũng đều làm rất tinh xảo. Không thể không nói, chúng tốn rất nhiều thời gian, nhưng đây là chiếc cường nỏ đầu tiên, tất nhiên là sẽ tốn thời gian. Sau đó sẽ không phiền phức như thế nữa, hắn có thể tạo ra rất nhiều phân thân, mỗi phân thân tập trung vào việc làm linh kiện, còn bản tôn của hắn chỉ phụ trách lắp vào là xong. Người nhiều thì dễ làm hơn, tu vi được cải thiện, hắn có thể tạo ra càng nhiều phân thân, như thế nhân lực cũng đủ. Cách chương.